Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được nghe phát thanh viên Hải Lý gửi đến những trang truyện cuối cùng của Thiên Tiểu Thuyết Hiệu Cầm Đồ số 8, một tác phẩm làm nên tên tuổi của nữ nhà văn Thâm Tuyết. Câu chuyện tình kéo dài hơn một thế kỷ, cuối cùng những nhân vật chính cũng có thể chạm vào hạnh phúc. Thế nhưng chạm vào hạnh phúc là một chuyện, con nắm được hạnh phúc hay không lại là một chuyện khác. Chúng ta vẫn có quyền được mơ về một cái kết có hậu cho những tình yêu đẹp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe Hiệu Cầm Đồ số 8. Đêm đó là đêm duy nhất ông chủ và Tinh ngủ cùng nhau. Tinh có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng tới một đêm như vậy. Môi ông hằn sâu trên người cô, trong mắt ông là da thịt cô lấp lánh. Đầu móng tay của ông giống như cạnh mép kim cương, mảnh sắc, nhạy cảm, trân quý, lướt trên thân thể cô. Mỗi một ly tiếp xúc đều sâu sắc tận cùng, huyền diệu khó quên. Cô khép mắt lại, dùng thân thể cảm nhận vụ bội thu sau những triền miên chờ đợi. Đôi tay cô riết chặt, hòa tan trong mồ hôi và ấm nồng, chính là hạnh phúc. Quên hết những giày vò của đói khát, quên hết những đớn đau khi không được yêu, quên hết những đơn thương khi lang thang phiêu bạt, quên hết những thống khổ của cô đơn. Từ thời khắc này, trong vòng tay này sẽ chỉ còn hạnh phúc. Bắt đầu từ hôm nay, Hiệu Cầm Đồ số 8 liệu có thể trở thành một hiệu cầm đồ hạnh phúc? Tinh nhìn lên trần nhà, ánh đèn pha lê lấp lánh, và cô nở nụ cười. Bỗng chốc, toàn bộ hạnh phúc ôm trọn trong lòng. Niềm sung sướng bất ngờ khiến người ta mê mẩn. Cô hỏi người bên cạnh, hãy nói cho em biết cảm nhận của anh. Ông đặt bàn tay lên má cô, khẽ khàng ve vuốt. Ông nói, đừng trách anh, những điều này khiến anh nhớ tới vợ mình. Sau khi cách tuyệt nghìn trùng, lại có một lần này khiến anh biết được mình cuối cùng đã được hồi sinh. Cô hiểu rõ cảm nhận của ông. Từ sau khi rời khỏi nhân gian, bước chân vào hiệu cầm đồ, lối sống tuy đổi khác hoàn toàn, nhưng sợi dây liên kết tâm linh vẫn chưa bao giờ có thể thoát ly mọi chuyện trong quá khứ. Những thống khổ, bất mãn, đau thương, oán hận từ thân thế cũ, tất cả đều được mang theo trọn vẹn tới đây, không sót thứ gì. Trong đêm nay mới lại có được một sinh mệnh mới. Mọi thứ đều đã đổi khác. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào trong phòng. Khi Tinh tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy ông chủ đang ngồi bên mép giường ngắm nhìn cô. Trên khuôn mặt ông chủ là nụ cười dịu dàng. Ông nói với cô, nào, dậy ăn sáng thôi. Ông mang bữa sáng từ trên chiếc khay đến cho cô, để cô ngồi ngay trên giường mà thưởng thức. Cô lần lượt mở từng chiếc đĩa bạc ra. Đầu tiên cô nhìn thấy trứng chiên và thịt xông khói. Cô liền cầm dĩa, đưa một miếng thịt nhỏ vào trong miệng. Tiếp đó nhìn thấy salad hoa quả, cô lại ăn một miếng dưa honey. Sau đó là một miếng bánh tôm hùm chiên, cô cũng ăn một chút. Tiếp theo là một chiếc dĩa bạc nhỏ, úp trên một đĩa xì dầu. Là gì vậy? Cô hỏi. Sau đó cô mở ra. Trên đĩa xì dầu không phải là thứ gia vị gì, mà là một chiếc nhẫn kim cương. Cô giơ lên trước mắt. Viên kim cương hình vuông được khảm trên vành nhẫn bạch kim. Cô mới chỉ cầm có mấy giây, bàn tay đã run rẩy. Ông chủ ôm lấy cô. Sau này hãy gọi anh là chồng nhé, được không em? Không còn lựa chọn nào khác, Tinh chỉ còn biết khóc. Anh thật là xấu xa. Ông chủ cười. Vậy là em không đồng ý ư? Không. Cô phản ứng rất mạnh. Anh không được hối hận đấy nhé. Ông chủ giúp cô lồng chiếc nhẫn lên ngón tay, ngắm nghía một lát rồi lại nói. Vẫn không được. Cái gì không được kia? Cô bỗng căng thẳng. Giọt nước mắt của em còn lớn hơn cả viên kim cương này. Ngày mai anh sẽ tặng em một viên kim cương lớn hơn nữa. Anh không muốn nước mắt của em bá đạo hơn cả kim cương. Ông chủ nói với cô. Cô há hốc miệng a lên một tiếng, vừa khóc vừa kêu toáng lên. Chúng ta sẽ kết hôn ngay hôm nay. Ông chủ nói. Vốn dĩ Tinh có thể lập tức nhận lời, nhưng cô sực nhớ tới Ích. Vì thế cô lại đề nghị. Ngày mai chúng ta hãy kết hôn nhé. Tại sao? Hôm nay em muốn quay về nơi em đã bỏ đi. Ở đó có một người bạn. Anh ta vẫn luôn chăm sóc cho em. Em muốn quay về nói lời tạm biệt. Ông chủ gật đầu. Lần này đi nhanh về nhanh đấy nhé. Và thế là Tinh mang theo tâm trạng vui tươi phơi phới, tắm rửa thay đồ, đeo chiếc nhẫn cầu hôn của ông chủ vào tay, tung tăng những bước nhẹ thênh chạy vụt ra khỏi hiệu cầm đồ. Cô cứ thế chạy mãi, trong suốt quãng đời 200 năm, cô chưa bao giờ cảm thấy vui tươi, nhẹ nhõm đến vậy. Sau khi Tinh đi rồi, ông chủ nhìn ra thảm cỏ mênh mông bên ngoài cửa sổ, tự mỉm cười một mình. Ông tưởng tượng đến một hôn lễ chỉ có hai người họ, cưỡi chung một con ngựa, dạo bước trên đồng cỏ, có được không nhỉ? Vạt váy cưới của Tinh sẽ tung bay trong gió, vó ngựa lao nhanh sẽ khiến bóng hình trắng muốt của cô chập chờn như giấc mộng. Mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt mỹ vô song. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ tiếp. Đột nhiên từ sau lưng vọng lại một câu nói, và cùng với đó là một chuỗi âm thanh. Ông chủ không cần quay đầu cũng đã nghe ra âm thanh đó thuộc về ai. Vĩnh viễn và vĩnh viễn, ông không thể nào quên được. Đó là giọng nói của con trai ông, Hàn Lỗi. Người đã không làm đúng chức trách của mình. Âm thanh đó lại vang lên. Ông chủ quay người, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đứng trước cánh cửa phòng chính là Hàn Lỗi, 4 tuổi, nhìn vào trong mắt, kinh động trong tâm. Ông chủ nhìn Hàn Lỗi nói. Ngài đã quay lại. Giọng nói non nớt của Hàn Lỗi lại vang lên. Người đã vi phạm một nguyên tắc quan trọng đến thế, làm sao ta có thể không quay lại? Ánh mắt ông chủ trở nên bi thiết. Ông biết sự thể nghiêm trọng đến đâu. Tinh cứ chạy mải miết con đường cao tốc. Chẳng bao lâu, cô nhìn thấy Xờ đang đứng chính giữa con đường. Cô chạy lại gần, thở hổn hển, nhưng vẫn không quên chìa tay về phía anh ta một cách đầy hưng phấn. Anh nhìn xem. Và Xờ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô. Tinh liến thoáng nói liền một hơi. Hóa ra người anh ấy cần đến vẫn là tôi. Hóa ra anh ấy vẫn luôn nơm nớp canh giữ tình yêu của Tôn Trác. Ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm anh ấy. Bây giờ anh ấy đã cầu hôn với tôi. Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại của chúng tôi. Nói xong, cô lao mình tới, ôm chầm lấy Xờ. Nhưng Xờ lại không mảy may phản ứng. Tinh lắc lắc cánh tay của anh ta. Này, anh không mừng cho tôi à? Ánh mắt Xờ tràn đầy thương xót. Anh ta nói. Làm sao anh ta có thể tự tiện sử dụng vật cầm cố của khách hàng như thế được? Anh biết được điều gì ư? Tinh lùi lại một bước. Xờ nói. anh ta đang phải đối diện với sự trừng phạt. Niềm hân hoan trong lòng Tinh bỗng nhiên vụt tắt. Cô bưng lấy miệng. Anh ấy sẽ ra sao? Ít nói. Sẽ có kết cục thê thảm. Không! Tinh quay phát người bỏ chạy. Tôi phải quay lại cứu anh ấy. Ít vươn tay ra níu lấy tay áo cô. Cô không thể cứu được anh ta. Cô ngoái đầu lại và ít nói tiếp một câu. Nhưng chúng tôi có thể cứu được cô. Vừa nói xong, cảnh tượng xung quanh con đường cao tốc bỗng hoàn toàn thay đổi. Điểm tận cùng của con đường bỗng uốn cong, vươn dài về phía bầu trời. Đất bùn vàng quạch ở hai bên đường cũng uốn lượn lên trên. Và thế là trời và đất đã giao nhau. Tinh và Xer đứng trong khoảng không gian này hệt như đang đứng trong một quả cầu thủy tinh cỡ lớn. Vào thời khắc giữa trời và đất không còn khoảng cách, đất trời đổi sắc, biến thành một màu trắng tinh khiết như vô số lông vũ bay rợp tứ phía. Giữa khoảng đất trời chỉ có duy nhất một màu sắc đó và vẻ mềm dịu đó. Đột nhiên, bên trong quả cầu thủy tinh trắng ngần thuần khiết, thiên sứ giáng lâm. Họ tay ôm đàn hạc, ống sáo, lục lạc, lượn vòng trên đầu Tinh, tấu nhạc và nhào lộn, vỗ về an ủi tất thảy những máu thịt trên thân thể cô. Bất giác Tinh rơi lệ. Cô khép mắt lại, ngây ngất trong một niềm an lạc bồng bềnh. Thân thể chao đưa khe khẽ, như hòa tan trong bầu hài hòa tuyệt đối xung quanh. Một âm thanh khẽ khàng bay đến bên tai. Đây chính là hạnh phúc. Cô vẫn đang tận hưởng sự vây bủa dịu dàng này. Âm thanh tiếp tục cất lên. Trong thế giới này, cô sẽ không còn buồn phiền, không còn u sầu, không còn đau khổ, không còn phải chịu sự dày vò của khát vọng. Và tất cả tội lỗi của cô, chúng tôi sẽ chuộc hết cho cô. Trên khuôn mặt cô nở một nụ cười. Mặt cô ngửa lên thật cao. Chúng tôi mãi mãi yêu cô. Chúng tôi sẽ mang đến cho cô hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng tôi là thiên đường của cô. Thiên đường. Tình nghe thấy hai con chữ này, lập tức trong lòng a lên một tiếng. Thiên đường. A thiên đường. Cuối cùng đã đến đây rồi. Đây chính là thiên đường của niềm vui vĩnh hằng, vô ưu vô lo, hưởng thụ phúc lạc trường cửu. Nhưng hãy khoan. Cô mở choàng mắt. Trong thiên đường không có ông chủ. Ý thức trong một giây đã tập trung trở lại. Cô nhìn thấy Xer liền nói với anh ta. Nhưng ông chủ không có ở đây. Xer liền nói thật. Ông chủ có vận mệnh của ông chủ. Cô không thể cứu được anh ta. Nhưng chúng tôi sẵn sàng cứu chuộc cô. Cô đến với chúng tôi. Những phúc lạc mà cô có được sẽ vô cùng vô tận. Trong giây lát, Tinh bỗng trở nên rối bời. Cứu chuộc, phúc lạc vô tận. Xer lại nói. Ông chủ chỉ có thể tan thành mây khói. Đột nhiên, trí não Tinh bỗng trở nên sáng suốt hơn chút ít. Cô cụp mắt nhìn xuống. Trên bàn tay buông thõng có chiếc nhẫn tượng trưng cho ông. Thế là cô ngẩng mặt lên trả lời. Vậy thì tôi sẽ cùng anh ấy tan thành mây khói. Cô quay người lập tức chạy đi. Xer từ phía sau ôm chầm lấy cô. Tinh, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Lần này tôi không thể cứu cô được thì sau này tôi cũng không thể. Cô hãy nghe tôi nói, chỉ có chúng tôi mới có thể trả lại cho cô một linh hồn trong sạch. Tinh vùng vẫy trong vòng tay của X. Trong khoảnh khắc, cô bỗng có chút yếu mềm. Xer nói, cô không thể cứu được anh ta, chỉ là cùng nhau đi vào chỗ chết. Nếu cô ở lại đây, ít nhất trong hai người vẫn còn có một người được cứu. Tình lại rơi nước mắt. Trái tim cô mềm yếu quá chừng. Cơ thể cô rũ liệt không còn hơi sức. Ích Sở nói, chúng tôi cho cô thiên đường. Hàn Lỗi nói với ông chủ, tất cả vật cầm cố của khách hàng đều thuộc sở hữu của ta. Người đã lấy trộm thứ thuộc về của ta, ta không thể đối xử tốt với ngươi được nữa. Ông chủ khẩn cầu, mong ngài hãy thương tình tôi, đã tận tụy vì ngài. Tôi làm như vậy chỉ vì muốn có được hạnh phúc. Trên mặt Hàn Lỗi thoáng qua một vẻ sững sờ, sau đó cười nhạt. Ta chưa bao giờ đồng ý cho ngươi hạnh phúc. Ngươi có tư cách gì để bàn về hạnh phúc với ta? Ông chủ vẫn không bỏ cuộc. Ông nói với Hàn Lỗi, chỉ cần tôi có thể kết hợp với cô ấy, hiệu cầm đồ trong tương lai chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp huy hoàng. Hàn Lỗi trầm lặng trong một giây, sau đó nói, người nghĩ ngươi là ai? Ông chủ nín thở. Hàn Lỗi nói, người là kẻ mà bất cứ ai cũng có thể thay thế. Ông chủ cảm thấy ai oán. Ông đã biết trước kết cục của mình. Hàn Lỗi nói một câu, người còn cần cái tình yêu gì nữa? Từ lâu người đã mang cầm cố cho ta rồi. Ông chủ đau đớn, cúi gục đầu. Làm sao ông lại không hiểu được quy tắc của trò chơi này, khi khách hàng của ông còn không có quyền chuộc lại những thứ mình mang cầm cố, thì ông làm sao có thể là ngoại lệ? Nước mắt Tinh ròng ròng tuôn chảy. Ích Sở nói, cô quay về cũng chỉ là chết chung mà thôi. Tinh không biết phản ứng thế nào, không biết phải sắp xếp dòng suy nghĩ của mình ra sao. Ích Sở lại nói, chúng tôi cho cô thiên đường. Tinh nhìn sững vào anh ta. Từ trên khuôn mặt anh ta, cô tìm ra được quyết định. Thiên đường, thiên đường. Người này nói sẽ mang đến cho cô một thiên đường. Ích Sở có một đôi mắt từ bi thương xót và hiền dịu. Bỗng nhiên một tia sáng chớp lóe. Cô đã biết cô nên làm thế nào. Trước mặt cô đang đứng đó chỉ là Ích Sở. Cô nói, đây không phải là thiên đường của tôi. Rồi cô nói tiếp, ông chủ mới là thiên đường của tôi. Nói rồi, lúc này cô quay người, bỏ đi thật. Và Ích Sở cũng không níu kéo cô nữa. Cô vừa chạy đi, liền chạy mất hút. Ích Sở làm sao níu kéo được? Cô đã phủ nhận tất cả những gì anh ta chuẩn bị cho cô. Cô đã không cần tất cả. Nếu như mục đích cuối cùng của mỗi con người đều là tìm kiếm một thiên đường, thì thiên đường mà Tinh tìm kiếm chính là vòng tay của ông chủ. Những lạc lối hoang mang, không mục đích trong bấy nhiêu tháng năm đằng đẵng, lúc này bởi vì đã xác định được một cõi đi về, tất cả mọi bất an bỗng chốc tan như mây khói. Ích Sở đã cảm hóa cô suốt mấy chục năm nay, giải thích cho cô về hạnh phúc, miêu tả cho cô nghe về sự đẹp đẽ của thiên đường. Thế nhưng cũng không thể nào thắng nổi một nhịp đập yêu thương trong trái tim cô. Thiên đường của người khác không phải là thiên đường của cô. Thứ cô cần chỉ là thiên đường của riêng cô. Cho dù thiên đường này không là vĩnh viễn, không có phúc lạc, không có hào quang. Ông chủ ngẩng đầu lên. Ông đưa ra thỉnh cầu sau cuối. Ông nói, xin hãy cho tôi một ngày. Hàn Lỗi hỏi, người cầu xin ta một ngày? Tôi không có yêu cầu nào khác. Hàn Lỗi nói, ta có thể không đồng ý với ngươi không? Sắc mặt của ông chủ rất điềm tĩnh. Ông nói, bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ thỉnh cầu ngài điều gì. Hàn Lỗi vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn ông chủ. Sau đó bắt đầu nói, trước mặt ta, người không có bất kỳ quyền lực gì. Không cần biết người đã làm bao nhiêu việc cho ta. Người cũng chỉ là một linh hồn bị thao túng. Ta sẽ không đồng ý cho ngươi sự an lành vui vẻ. Cũng không cần giữ lời hứa với ngươi. Ta chỉ nhớ tội, không nhớ công. Ta không khen thưởng ngươi, mà chỉ biết trừng phạt ngươi. Bây giờ, ngươi cầu xin ta thêm một ngày. Tại sao ta phải đồng ý với ngươi? Ông chủ đã nản lòng. Ông cười mệt mỏi, nói, đúng vậy, ngài không cần phải đồng ý với tôi điều gì cả. Ngài là con trai của tôi. Ngài chưa hứa gì với tôi hết. Từ trước tới nay chỉ có tôi hứa với ngài mà thôi. Hàn Lỗi bỗng nhiên trở nên hưng phấn, bắt đầu hoa chân múa tay như một đứa trẻ bình thường, cười toáng lên, reo hò thật lớn. Hét hò, nhảy nhót một hồi lâu, hắn mới nói, phụ thân đại nhân, ta sẽ tác thành cho ngươi. Hắn hết sức thích thú với lời nói ban nãy của ông chủ. Hắn rất thích trò chơi cha con của loài người. Hắn đóng giả thành con trai của ông, dùng thân thế của đứa con để khiến ông đau khổ. Hiếm hoi lắm, ông mới thừa nhận thân thế này. Điều đó khiến một kẻ ngang ngược tà ác như hắn có được một khoảnh khắc thỏa mãn. Hắn rất phấn chấn. Nói xong, hắn hò reo, leo lên khung cửa sổ, tung người một cái, bay vọt ra ngoài. Sau đó biến mất, không còn tăm tích. Hắn đã tác thành cho người mà hắn muốn tác thành. Và con người đó sẽ được sống thêm một ngày nữa. Ông chủ yêu cầu thêm một ngày, bởi vì ngày mai là ngày ông hứa sẽ kết hôn với Tinh. Chẳng bao lâu sau, Tinh đã quay trở lại. Cô hổn hển chạy vào trong hiệu cầm đồ. Nhìn thấy ông chủ, cô lập tức nhào vào trong lòng ông. Anh vẫn ở đây? Cô vừa kêu lên, vừa khóc nức nở. Ông ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc cô. Ông nói, đúng vậy, anh vẫn ở đây, nhưng chỉ có thể sống thêm một ngày nữa. Cô bèn nói, không sao hết, vậy thì em cũng chỉ sống thêm một ngày nữa. Nói xong, cô cười. Và ông nhìn thấy cô cười, cũng cười theo. Không gian dừng lại giữa ông và cô chỉ đơn giản như vậy. Những người đang yêu, khi ông cười, cô cũng cười, cùng nhau sở hữu và truyền hạnh phúc cho nhau, yên tâm và an lành. Đây chính là không gian của những người yêu nhau. Chúng ta đi Paris mua váy cưới nhé. Tinh đề nghị. Ông chủ liền đồng ý. Và rồi hai người tay trong tay rời khỏi hiệu cầm đồ. Tới Paris, Tinh đến một hiệu thời trang nổi tiếng để lựa chọn váy cưới. Ông chủ cũng chọn lấy một bộ lễ phục. Sau đó họ lại tay trong tay cùng đến nhà hàng dùng món trứng cá muối, gan ngỗng, hải sản, sâm panh. Trước khi trời tối, họ cùng nhau quay về hiệu cầm đồ. Nụ cười luôn nở trên môi. Sắc mặt và bước chân, tất cả đều nhẹ nhõm, yên bình. Trong hiệu cầm đồ, họ thay trang phục hôn lễ. Tình váy cưới trắng muốt, trên tóc cài mấy đóa hoa nhỏ trắng, tím đan xen. Ông chủ lễ phục màu đen. Hai người tựa vào nhau bên cửa sổ, cùng đeo nhẫn cưới cho nhau. Sau đó cùng im lặng, ngước mắt nhìn lên màn đêm đen thẳm. Ánh sao đêm nay sáng rực và lấp lánh. Không có lời nào phải nói, không có tâm sự gì nhất định phải nói. Lặng lẽ, hạnh phúc được truyền đến đối phương qua da thịt trong vòng tay ôm. Đất trời có rộng lớn đến đâu, sinh mệnh có vô tận đến thế nào, những gì cần đến cũng không ngoài thời khắc này, cũng không ngoài một người trước mặt. Lúc tỉnh, lúc mơ, từ khi trời tối đến khi trời sáng, mỗi một lần mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, họ cùng mỉm cười. Họ sẽ lại ôm nhau chặt hơn chút nữa. Mỗi một ánh nhìn đều là phần thưởng, không ai biết được liệu có còn giây tiếp theo nữa hay không. Trước đây, lúc nào cũng thấy thời gian quá dư thừa. Thời gian là bụi bặm. Còn khoảnh khắc này, mỗi một giây đều vô cùng quý báu. Vòng tay đan nhau sẽ không còn buông lỏng. Mỗi một giây bên trong vòng tay đã nắm được rồi sẽ không còn buông ra nữa. Sau đó, vào thời khắc bầu trời hoàn toàn sáng tỏ, vốn dĩ đang nửa thức nửa mê, vì hơi nóng mà Tinh mở choàng mắt trong cơn rên rỉ. Cô nhìn thấy vạt váy cưới của mình bắt lửa, và ông chủ cũng bằng đôi mắt vừa mới mở ra nhìn thấy ngọn lửa hừng hực diễu võ dương oai đang nuốt gọn tấm váy cưới của Tinh. Và thế là ông giang rộng đôi tay làm một động tác hãy lại đây, rồi cứ thế cô ngã vào lòng ông. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa trên vạt váy của cô đã lan sang người ông. Chỉ chớp mắt, hai con người đã trở thành một quả cầu lửa. Ông ôm lấy ngọn lửa của cô, và ngọn lửa của cô thiêu đốt ông. Ông giữ khuôn mặt cô nép sát vào ông, hai đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Ông hỏi, được không em? Cô nói, thật tuyệt. Quầng lửa đốt cháy thịt da, song hai đôi mắt vẫn tràn đầy hạnh phúc, bởi vì có tình yêu, sợ gì hủy diệt. Đây là sự việc mà đấng toàn năng có tà ác đến đâu cũng không thể nào hiểu được. Hắn không thể biết rằng hai con người này thực sự đã siêu việt trên hắn. Trong sảnh lớn, trong phòng bếp, trong tàu ngựa, trong thư phòng, tất cả những vị trí khác nhau trong hiệu cầm đồ, vẫn có người hầu đang quét dọn, sắp xếp, duy trì cái hiệu cầm đồ này. Họ đều ngửi thấy mùi lửa cháy. Những người hầu đang làm việc trên thảm cỏ, thậm chí còn nhìn thấy từng luồng khói tuôn qua cửa sổ. Nhưng không ai để ý, không ai kinh ngạc, cũng không ai đau lòng. Chưa đầy nửa ngày, sẽ cháy đến không còn mảy may xương thịt, chỉ sót lại tàn tro. Và căn phòng đó sẽ được sửa sang lại, đến khi tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Chỉ cần dùng chổi quét đi, tàn tro sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Họ sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa những phần đã cháy rụi, sau đó chờ đợi một vị chủ nhân mới đến tiếp quản hiệu cầm đồ. Có lẽ ngày chiều nay sẽ đến, có lẽ là tháng sau, hoặc có lẽ là thế kỷ sau, cũng không biết chừng. Ở đây chỉ có vật cầm cố mới lưu lại lâu dài, còn tất cả những thứ khác đều là khói mây qua mắt. Thưa quý thính giả, có lẽ sẽ có người nói đây là một cái kết buồn. Thế nhưng với cá nhân tôi nghĩ đây thực sự là cái kết có hậu, cái kết đẹp nhất mà Thâm Tuyết có thể mang đến cho ông chủ và cô trợ lý Trần Tinh. Họ tìm thấy nhau, họ tỏ lòng nhau, họ đã cùng nhau có đám cưới đẹp và họ ở bên nhau cho đến tận giây phút biến tan vào hư vô, tay trong tay, quấn quýt không rời. Sai lầm trong công việc không thể che giấu mãi, huống hồ với những đấng quyền năng siêu việt thì khó có thể yêu cầu sự dung thứ. mọi việc diễn ra trong hiệu cầm đồ đều là giao dịch. Từ những hợp đồng của khách hàng đến cuộc sống của ông chủ và Trần Tinh, tất cả đều là những thương vụ. Và khi đã là giao dịch thì phải rất công bằng, không có thể khuất tất. Ông chủ vì Trần Tinh mà cầu xin thêm một ngày, còn cô cũng vì ông chủ mà từ chối thiên đường an lạc và hạnh phúc của X. Bởi với cô, thiên đường của cô chính là nơi có ông chủ. Hóa ra tình yêu có sức mạnh lớn đến thế. Nó vượt lên mọi vật chất, vượt lên cả những lực lượng siêu việt và những đấng quyền năng. Và cả hàn lỗi, kẻ mà ông chủ phải cúi đầu, cũng vì một tiếng thừa nhận con trai của hàn nặc mà đã reo hò sung sướng, nhảy nhót hồi lâu rồi nói: "Phụ thân đại nhân, ta sẽ tắc thành cho ngươi." Bởi hắn rất thích trò chơi cha con của loài người. Chẳng phải thực chất là hắn mong muốn tình cảm phụ tử, thứ tình yêu thiêng liêng của loài người bên cạnh tình yêu nam nữ hay sao? Thẩm Tuyết quả thực là một nữ văn sĩ của tình yêu, với ngòi bút lãng mạn và niềm tin tuyệt đối về sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có thể tạo nên thiên đường cho mỗi người. Tình yêu xóa tan mọi bất an phiền muộn. Tình yêu khiến tất cả những mong ước khát vọng của con người trở nên bình thường, bởi chẳng có gì có thể thắng nổi một nhịp đập yêu thương. Tình yêu giúp con người cùng nhau sở hữu và truyền đạt hạnh phúc cho nhau, yên tâm và an lành. Đấng trời có rộng lớn đến đâu, sinh mệnh có vô tận đến thế nào, thì những gì cần đến cũng không ngoài thời khắc này, cũng không ngoài một người trước mặt. Đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu. Có tình yêu, sợ gì sự hủy diệt? Đây là việc mà đấng toàn năng có tà ác đến đâu cũng không thể nào hiểu được. Thứ siêu việt nhất trên thế giới này không phải là những lực lượng siêu nhiên, mà chính là tình yêu. Đó chính là thứ siêu việt trên tất cả những thứ siêu việt, là bất diệt và trường tồn. Thưa quý thính giả, tới đây thì thời lượng của chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã hết, và thiên tiểu thuyết hiệu cầm đồ số 8 cũng đã hết. Hy vọng câu chuyện này đã giúp quý vị có thêm niềm tin vào tình yêu. Không chỉ là tình yêu nam nữ, mà tất cả tình yêu mà con người có thể có được trong cuộc đời. Chúng ta chỉ cần tin tưởng mà thôi. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc, và đừng quên gặp lại chúng tôi vào 22 giờ hàng đêm.